Đại Mộng Chủ, chương 906, mạnh hơn một phần. Gocchuyenaudio.com, nam tử áo khoác đen nâng ống tay áo dừng lại giữa không trung, nghiêng người nhìn lại, xác chết cháy. Trên đất lông mày không khỏi hơi nhíu lại, chỉ thấy dưới làn da cháy đen chóc ra từng mảng kia, lộ ra một đoạn xương cốt trắng mốt như ngọc thạch, phía trên phụ trợ một tầng tinh mịn màu đỏ như máu mạch quản, nhưng không thấy mảy may huyết nhục bám vào. Ngay sau đó, một trận thanh âm ken két, liên tiếp rung động trên làn da, xác chết cháy. Kia nhao nhao chóc ra từng mảng, từ bên trong lộ ra một bộ khung xương hoàn chỉnh, nhìn kinh người. Vừa rồi rõ ràng không có nửa điểm sinh cơ cái này. Nam tử áo khoác đen hơi sững sờ, lẩm bẩm nói. Ngay lúc gã lẩm bẩm, xương quai hàm xác chết cháy kia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, khép mở lúc lên lúc xuống, nhìn giống như đang nhấm. Nuốt thứ gì đó, theo một đoàn thanh quang sáng lên trong cổ, một cỗ thiên địa linh khí nồng đậm lập tức từ trên thân phát ra. Trái cây, Bạch Linh co rúm lại lấy thân thể cũng không nhịn được co mũi một cái, lại ngửi thấy một mùi vị quen thuộc. Thẩm Lạc đã hóa thành xác chết cháy, trong miệng đang nhai chính là linh kết. Lúc trước lôi kiếp thái ất cường hãn, so với hắn dự liệu càng khó mà chống cự, dù hắn đã thử nghiệm dẫn vào lôi điện từng chút một thúc đẩy thân thể dần dần thích ứng, nhưng khi long tượng bàn nhược trận bị công phá, trong nháy mắt nhục thể của hắn vẫn không thể ngăn cản được cơ hồ sụp đổ. Trong lúc nguy cấp, hắn vận chuyển đại khai bác thuật tới cực hạn, cũng vẫn như cũ không thể nào bảo trì nhục thân hoàn chỉnh, cơ hồ mỗi một lần chữa trị xong, căn bản bảo trì không được mấy hơi, lại lần nữa. Bị xé rách, mà hắn lại không thể đình trệ chút nào, bởi vì một khi có chỗ lỏng, lôi trì sẽ bao phủ thức hải, phá hủy đan điền tạng phủ, như vậy tất cả cố gắng trong một sát na hóa thành hư vô. Lần này nếu lại mượn nhờ lực lượng gối ngọc phục sinh một lần, chỉ sợ cũng sẽ làm hao hết chút điểm thọ nguyên này. Dù sao pháp lực của hắn có hạn, đối mặt lôi trì rèn luyện không ngừng, cuối cùng pháp lực cũng có lúc hao hết. Trải qua 1361 lần nhục thân sụp đổ cùng tái tạo, rốt cuộc lôi trì tích xúc lên tất cả lực lượng, cho Thẩm Lạc một kích cuối cùng, mà Thẩm Lạc tại một khắc cuối cùng chống đỡ lôi hỏa nung khô, một thân pháp lực rốt cuộc tiêu hao sạch sẽ, hắn không còn dư lực thôi động đại khai bác thuật chữa trị nhục thân nữa. Trước một khắc cuối cùng gần như băng tán, Thẩm Lạc lấy ra nửa quả linh kết nhét vào trong miệng, hoàn toàn dựa vào bản năng cắn xuống. Vù, giữa thiên địa từng sợi thanh phong bỗng nhiên vờn quanh đến tung bay nhảy múa quanh người Thẩm Lạc. Cỗ thân thể vốn đã không còn sinh cơ kia tại thời khắc này bắt đầu một lần nữa khôi phục, mà thanh phong vờn quanh kia cũng rất nhanh biến thành tiếng thét đại tác, hóa thành một vòng xoáy linh khí giữa thiên địa. Vậy mà còn sống, nam tử áo khoác đen thấy thế kinh dị nói. Chỉ là rất nhanh trong mắt gã hiện ra một vòng sát cơ, tay đưa ra hư không, tay áo phồng lên, một đạo ánh kiếm màu đen tráng kiện không gì sánh được từ đó trào ra, trong nháy mắt đâm vào vòng xoáy linh khí. Ầm, một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy linh khí lúc này nổ bể ra, ở giữa hiện ra một chỗ trống cực lớn. Bạch Linh liếc mắt liền thấy, trong chỗ trống đang khoanh chân ngồi một nam tử. Trần chuồng, chính là Thẩm Lạc, thân hình nghiêng về một bên kịp lúc tránh đi đạo kiếm quang kia. Mà càng làm nàng cảm thấy thần dị chính là, lúc này Thẩm Lạc toàn thân da thịt đã chữa trị xong, bên ngoài thân lại gần như trong suốt, bên trong vẫn có thể thấy xương cốt kinh mạch cùng tạng phủ của hắn. Chỗ tạng phủ thình lình là màu ngũ thải lưu ly, toàn thân xương cốt tản ra quang mang oánh khiết, thình lình giống như ngọc thạch, một thân mạch lạc thì chỉnh thể màu kim hoàng, phảng phất giống như gân rồng. Không thể nhanh như vậy, trong mắt nam tử áo khoác đen hiện lên vẻ ngưng trọng, đã nhận ra điều không thích hợp. Gã lập tức đưa tay nắm hư không một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh tam xích trường kiếm hơi hẹp, toàn thân xanh biếc nhưng cũng không có đốc kiếm, thân kiếm xẹt qua lưu quang, như nước hồ nổi lên sóng nhỏ, xem xét. Liền biết vật phi phàm, thân hình nó lóe lên, liền đến trước người Thẩm Lạc, một kiếm đâm thẳng tới, trên thân kiếm bích quang tăng vọt thẳng đến đan điền Thẩm Lạc. Hai mắt Thẩm Lạc đột nhiên mở ra, giữa hai con ngươi hình như có tinh mang chớp động, đúng là không tránh né chút nào, giơ lên hai ngón tay kẹp tới phía trước. Mũi kiếm xanh biếc chuẩn xác không sai đâm vào giữa hai ngón tay hắn, bị hai ngón tay kẹp lấy, vững vàng dừng lại trước người. Xin hỏi các hạ, lần đầu gặp mặt đã hạ sát thủ là vì cớ gì? Đôi mắt Thẩm Lạc phát lạnh, nhìn đối phương. Trong khi nói chuyện, trên thân hắn lóe lên lưu quang, một thân quần áo mới tinh đã mặc trên thân. Hừ, bất quá khó khăn lắm tiến vào thái ất cảnh, ngay cả khí tức còn chưa vững chắc, lúc này gặp ta, ngươi thật đúng là không may mắn. Nam tử áo khoác đen thấy thế cười lạnh nói. Nói xong, hai mắt gã bỗng nhiên ngưng tụ, toàn thân có một cỗ cương khí cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, đúng là phát ra khanh. Một tiếng nổ đùng, trên trường kiếm xanh biếc trong tay gã cũng bộc phát ra một tầng kiếm mang hình răng cưa cùng hai ngón tay Thẩm Lạc kịch liệt va chạm, phát ra một trận thanh âm bén nhọn như mũi khoan kim loại. hai ngón tay Thẩm Lạc bị kiếm mang tách ra, đầu ngón tay vậy mà hoàn toàn không có vết thương, chỉ có hai đạo ấn ký màu trắng, thật lâu chưa tiêu. Thấy vậy, không chỉ nam tử áo khoác đen kia hết sức kinh ngạc, ngay cả Thẩm Lạc cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn tu luyện Hoàng Đình Kinh vốn chú trọng luyện thể, mà lúc tiến giai Thái Ất, hắn lại sinh sinh cất cao rào bước tiến lên bậc cửa Thái Ất cảnh kia, điều này khiến cho hắn chịu đựng uy lực lôi kiếp Thái Ất hơn xa tu sĩ bình thường. Kể từ đó, hung hiểm tự nhiên là hung hiểm hơn, Thẩm Lạc kém chút đã không thể thành công, nhưng tương ứng là chỉ cần vượt qua đạo nan quan kia thành tựu Thái Ất cảnh tự nhiên cũng mạnh hơn so với tu sĩ bình thường. Nhưng tuyệt đối đừng coi thường một phần chênh lệch này, một khi đạt tới Thái Ất cảnh, thường thường chút chênh lệch đó cũng đủ để phân sinh tử định càn khôn. Trên mặt Thẩm Lạc hiện ra một vòng ý cười, tay phải đột nhiên nắm lại, pháp lực trong đan điền tùy tâm mà động, thuận theo kinh mạch thông suốt không gì sánh được, cơ hồ trong chớp mắt đã đến lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí chung quanh tựa hồ cũng bị nó dẫn dắt ngưng tụ tới phía lòng bàn tay của hắn. Tựa hồ có thể mượn lực thiên địa. Lúc Thẩm Lạc còn ở chân tiên cảnh, cảm thụ chưa bao giờ mãnh liệt cùng thiên địa như vậy, trong lòng kích động. Không thôi, chỉ là ý niệm trong lòng bốc lên, không chút nào không ảnh hưởng hắn ra quyền. Chỉ thấy một quyền đưa ra, trong hư không vang lên một tiếng nổ đùng, tựa như hư không bị kéo vỡ ra, thiên địa nguyên khí vốn mắt thường không cách nào nhìn thấy cũng bị kéo ra một đạo vết tích huyễn quang vặn vẹo, hung hăng đánh tới hướng nam tử áo khoác đen. Một quyền này của hắn tập từ một trong 36 thiên cương binh, lấy tu vi Thái Ất cảnh bây giờ thi triển ra tự nhiên khí tượng khác trước rất nhiều. Cách chương,